Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, phần 765. Bọn họ đi đến trong căn cứ mật thời điểm, toàn bộ trong căn cứ mật đều là trống rỗng. Hiển nhiên mọi người đều biết sóng thần sắp xảy ra. Hiện tại phi thường sợ hãi ngốc tại nơi này. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ vẫn là thấy được một ít chết sống đều không muốn đi, có chút là cảm thấy phía chính phủ ở nói chuyện giật gân, có còn lại là lão đi không nổi, tính toán ở chỗ này đã chết tính, không muốn đi theo nhi nữ đi liên lụy bọn họ, còn có chính là tàn tật không có đơn độc sinh tồn năng lực, ở chỗ này là địa ngục giống nhau sinh hoạt, tới rồi khác căn cứ vẫn là giống nhau sinh hoạt. Bọn họ đối nhau đã không có hy vọng, cho nên muốn trực tiếp chết ở chỗ này tính, bọn họ hai cái nhìn nằm ở ven đường thần sắc chết lặng. Người, tuy nói có điểm lòng trắc ẩn, nhưng bọn hắn chính mình đều từ bỏ sinh mệnh, bọn họ liền tính đi chợ giúp lại có thể giúp được khi nào đâu. Bọn họ liền tính muốn cứu, cũng muốn cứu đối tương lai còn ôm có hy vọng, muốn sống sót nhưng là bắt không được cơ hội người tự sa ngã. Chính mình từ bỏ chính mình người, bọn họ không có một chút hứng thú, căn cứ này cũng không phải rất lớn. Liền như phía trước dịch quân theo như lời căn cứ này tương đối tiểu. Cho nên bọn họ ở bên trong đi dạo một vòng lớn cũng không có hai cái giờ. Có lẽ là bởi vì bọn họ đi đường tốc độ tương đối mau, ở bên trong đi một vòng. Nhưng thật ra gặp rất nhiều người. Nhưng là những người này tất cả đều là dựa vào gần căn cứ chính đại môn bên kia. Đều đang chờ bọn họ chiếc xe. Tất cả mọi người là bao lớn bao nhỏ. Nhìn qua căn cứ này hẳn là ở tuyên bố toàn viên lui lại phía trước. Liền đem sở hữu vật tư lấy ra tới dựa theo nhân số cấp chia đều mới đúng, bởi vì trên cơ bản tất cả mọi người cầm không tính nhiều vật tư. Nhưng lại có thể làm cho bọn họ kiên trì ít nhất nửa tháng vật tư, đường minh. Căn cứ này quản lý tầng còn tính không tồi. Biết ở giải tán căn cứ này người phía trước, đem vật tư cấp phân rớt. Nói cách khác, bọn họ thật đúng là rất khó kiên trì đến tân gia viên, đường Thiên Lam. Bân, đường minh hơi hơi một đốn. Theo hắn tầm mắt hướng bên kia nhìn lại, chỉ thấy ở ven biển kia tường vây trên cùng. Đứng một cái nhìn thực đỉnh bạt thân ảnh, nhìn có thể là một cái quân nhân. Đường Thiên Lam nheo nheo mắt, ân, có điểm quân nhân chạm tư cùng phong cách, nhưng là, hẳn là rời đi quân đội có một đoạn thời gian, tư thế đều không quá tiêu chuẩn, đường minh, nên không phải là cùng căn cứ này quản lý tầng có quan hệ đi. Đường Thiên Lam, không biết, hiện tại muốn đi đâu nhìn xem. Đường minh, lại ở cái này trong căn cứ mặt đi dạo đi, có lẽ sẽ có một ít phát hiện cũng nói không chừng. Phải biết rằng căn cứ này ở phía trước cùng thủ đô căn cứ liên hệ tương đối thiếu. Thủ đô căn cứ cũng không có quản lý căn cứ này tâm tư. Cho nên, đường Thiên Lam, người lại có nhận người tâm tư. Đường minh, đúng vậy, chẳng lẽ người không có sao? Ở chỗ này chiêu đến người. Khẳng định không phải là người khác phái tới. Người nói đi, ngoặc kép chấm hỏi, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở Dijiusu, com thượng cho ta nhắn lại. Chương 778 tuy nói liền tính thật là những người khác phái tới. Cũng chưa chắc sẽ đối trang viên có ý xấu. Nhưng đem bọn họ trang viên một loạt hoặc đại hoặc tiểu nhân toàn bộ sự tình toàn bộ hội báo đi ra. Ngoài, này vẫn là có điểm cách ứng, hơn nữa. Hiện tại trang viên bên kia tiếp xúc đến trên cơ bản tất cả đều là mặt khác căn cứ người. Liên tính nhận người, chỉ sợ cũng rất khó xác định rốt cuộc có phải hay không này đó căn cứ âm thầm phái tới, đặc biệt là ở trung chuyển căn cứ bên kia tuyển nhận đến người. Càng là phi thường khả nghi, bởi vì có thể tới trung chuyển căn cứ người trên cơ bản đều là yêu cầu giấy thông hành mới có thể rời đi ban đầu căn cứ cho nên vừa mới bắt đầu thời điểm còn hào. Nhưng là gần nhất mấy năm nay, trang viên tuyển nhận người thật sự càng ngày càng khó. Bọn họ ăn Tết thời điểm ở trang viên hiểu biết tới rồi chuyện này. hiện tại khẳng định vẫn là yêu cầu Hảo Hảo mà ngẫm lại biện pháp giải quyết mà mỗi lần ra tới đến. Mặt khác căn cứ làm việc chính là tốt nhất cơ hội không phải. Đường Thiên Lam, nhưng là ở như vậy trong căn cứ, muốn tìm được người như vậy cũng không phải là chuyện đơn giản, Đường Minh. Này ngươi liền quá coi thường ta đi, chúng ta lại dạo một vòng, Đường Thiên Lam, ta bồi ngươi, Đường Minh khóe miệng một câu. Hắn liền biết Đường Thiên Lam sẽ không tha hắn một người, cuối cùng bọn họ còn liền thật sự không có. Tìm được mấy cái thích hợp, phía trước tìm được có điểm khả năng tính cũng bị Đường Minh lúc sau kiểm tra đo lường cấp lật đổ. Vẫn là thuyết phục bọn họ đi chính đại môn bên kia cùng nhau rời đi tính tính thời gian. Lúc này Giác Điêu hẳn là không sai biệt lắm đã trở lại. Lúc này mới hướng phía trước tiến vào cái kia nhập khẩu đi đến, quả nhiên. Vừa mới đi đến cái này cửa hông thời điểm, liền nhìn đến nơi xa trời cao trung hướng bên này bay tới Giác Điêu. Không bao lâu liền đáp xuống ở bọn họ bên cạnh, cái kia dẫn đường xuống dưới lúc sau còn thập phần hứng thú bừng bừng. Nhìn qua thực hưng phấn, xem ra có thể ngồi Giác Điêu ở trên trời phi. Hắn khẳng định cũng cảm giác phi thường kích thích. Hai vị Đường tiên sinh, thật sự quá cảm tạ các ngươi. Đồ vật ta đều giao cho thủ đô căn cứ ở bên kia đoàn xe. Thực mau liền sẽ vận chuyển đến thủ đô căn cứ. Đường Minh lắc đầu, không có việc gì, như vậy kế tiếp còn có mặt khác yêu cầu mau chóng mang đi đồ vật sao? Dẫn đường nghĩ nghĩ, còn có, dựa theo vừa rồi tốc độ, còn có hai cái thùng đựng hàng yêu cầu mang về. Không biết hai vị Giác Điêu có thể hay không thời gian dài công tác. Đương nhiên không thành vấn đề, Giác Điêu nếu mệt nó chính mình liền sẽ dừng lại nghỉ ngơi. Sẽ không nghe ngươi lời nói, dẫn đường cảm thấy có điểm xấu hổ. Này giống như cũng không tồi a, như vậy a. Vậy là tốt rồi. Kia đợi lát nữa ta làm cho bọn họ đem một cái khác thùng đựng hàng lại mang ra tới, dẫn đường nói. Có ba cái thùng đựng hàng, nhưng là lại không có trực tiếp đem ba cái dùng một lần lấy ra tới đặt ở bên ngoài. Xem ra hẳn là một bên thu thập đồ vật một bên chờ Giác Điêu trở về mới đúng, quả nhiên dẫn đường đi. Tìm người lúc sau mới bị báo cho. Tiếp theo cái thùng đựng hàng chuẩn bị tốt nói, còn cần một giờ thời gian, Đường Minh trực tiếp xua xua tay. Làm Giác Điêu chính mình đi ra ngoài chơi, một giờ về sau lại trở về có thể, hoặc là đến lúc đó hắn trực tiếp thổi còi đem nó kêu trở về là được, Giác Điêu bay nhanh rời đi. Kỳ thật như vậy điểm khoảng cách như vậy điểm đồ vật trọng lượng đối nó tới nói căn bản liền không. Có bất luận cái gì khó xử. Nhưng là có thể có cơ hội chơi lời nói, Giác Điêu cũng sẽ không đứng ở chỗ này chờ, huống hồ này phụ cận nó phía trước còn không có đã tới. Giác Điêu đương nhiên muốn thừa dịp tìm đồ vật ăn thời gian ở chung quanh Hảo Hảo mà phi một vòng. Xác định một chút chung quanh an toàn tình huống, đây cũng là sở hữu biến dị động vật đến một cái. Tân địa phương lúc sau theo bản năng hành vi, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam như cũ là ở cái này. Tiểu trong căn cứ mặt lắc lư, muốn ở cái này tiểu trong căn cứ mặt tìm kiếm một ít thích hợp người lộng tới tiểu căn cứ ý tưởng. Vẫn cứ còn có, cũng không biết có thể hay không tìm được dẫn đường tuy rằng nói muốn đi theo bọn họ. Nhưng ở chỗ này còn có rất nhiều sự tình yêu cầu hắn tới xử lý. Cho nên thực mau liền không thấy bóng người. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam nhưng thật ra không có để ý nhiều, bọn họ đổi tới đổi lui. Cuối cùng đi đến chính đại môn bên kia nhìn bên này người đâu vào đấy ở quân đội an bài tổ chức hạ. Lên xe, theo sau ngồi đầy người chiếc xe một chiếc rời đi nơi này, tễ ở cửa nhân số lượng đến là. Một chút biến thiếu, nhưng là xe chống số lượng cũng là ở một chút giảm bớt. Nếu là ở hôm nay ban đêm phía trước xe chống số lượng không chiếm được bổ sung nói. Đại khái xe liền sẽ đã không có đi. Hơn nữa nghiêm trọng nhất một sự kiện không ở nơi này, mà là ở bọn họ sau lưng, cũng chính là gần trong gang tấc biển rộng, dựa theo hiện tại sóng thần tiến đến thời gian tính. Biển rộng ngày mai buổi tối đi, nhất muộn hậu thiên sáng sớm, này sóng thần liền sẽ trực tiếp thổi quét mà đến, Đường Thiên Lam nhìn biển rộng phương hướng. Đường Minh nghiêng đầu nhìn hắn, này ngày mùa đông sóng thần cư nhiên liền tới rồi, thật sự là có điểm không thể tưởng tượng, bên ngoài như vậy lạnh, hơn nữa cái này tiểu căn cứ người thường cũng có rất nhiều. Phỏng chừng sẽ đông chết một ít người, rốt cuộc lúc này đây sóng thần tới thực sốt ruột. Tổ chức cứu viện tuy rằng thực nhanh chóng, nhưng là khắp nơi các mặt tất cả đều chuẩn bị tốt là không có khả năng. Nói cách khác trong xe nhất định không có chế ấm công năng máy móc cứ như vậy. Ở trong xe vượt qua thời gian dài như vậy, tuy nói người tễ người sẽ ấm áp một chút, nhưng không bài trừ thân thể không tốt thể chất kém, vẫn luôn đều ở sinh bệnh người thường, Đường Thiên Lam. Đây cũng là bất đắc dĩ sự, Đường Minh. Đúng vậy, hiện tại có thể sống sót nhiều người như vậy đã phi thường không dễ dàng, nói thật. Nếu không phải bởi vì đời này hắn cùng Đường Thiên Lam kết phường lộng một cái trang viên. Các căn cứ đặc biệt là thủ đô căn cứ, ngay cả ăn cơm vấn đề đến bây giờ đều không chiếm được hoàn mỹ giải quyết. Càng không cần phải nói là các đại căn cứ chia đều này gần 10 vạn dân cư. Chỉ là bảo đảm bọn họ ấm no chính là một kiện phi thường chuyện khó khăn nhi. Nhưng, lấy thủ đô căn cứ cầm đầu sở hữu căn cứ chia đều lúc sau. Mỗi cái căn cứ kỳ thật cũng liền tiếp thu 3-4 ngàn dân cư. Tài nguyên phong phú liền nhiều thu điểm người. Tài nguyên có điểm khan hiếm liền ít đi thu điểm người, nói ngắn lại. Hiện tại dàn xếp hạ này 10 vạn người vẫn là dư giả, Đường Thiên Lam. Hiện tại cùng chung chuyển căn cứ bên kia dưới nền đất thông đạo liên tiếp thượng căn cứ số lượng. Đã có 3-40 cái. Thủ đô căn cứ tốc độ cũng vẫn là thực mau, Đường Minh. Đúng vậy, năm nay cái ăn Tết thời điểm trở về, nhìn đến trang viên bị khai khẩn ra tới thổ địa diện tích đã biến thành ban đầu vài lần. Hơn nữa sở hữu địa phương đều bị quản lý gọn gàng ngăn nắp cũng khó trách nhiều như vậy căn cứ. Đều có thể nuôi sống, bất quá trang viên sản xuất đồ vật nuôi sống chỉ là các căn cứ một bộ phận. Nhỏ người. Dư lại tất cả đều là chính mình căn cứ phê lượng đào tạo ra tới đồ vật. Phi thường khó ăn, nhưng là có thể cơ bản bảo đảm dinh dưỡng đồ vật, Đường Minh hít sâu một hơi. Xe sắp không có, xem ra này đó xe chống cư nhiên còn kiên trì không đến buổi tối. Hiện tại còn chỉ có buổi chiều 1-2 điểm, xe chống cư nhiên liền không có, ở cuối cùng một chiếc xe chuyến xuất phát sau khi rời khỏi. Chờ ở nơi này người tuy nói có điểm sốt ruột, nhưng cũng không có người đứng ra nháo sự, bởi vì bọn họ tầm mắt toàn bộ đều là dừng ở chỗ này duy trì trật tự quân nhân trên người quân đội. Còn ở nơi này, còn không có lui lại, này liền thuyết minh, bọn họ còn có thể cứu chữa, cho nên bọn họ sẽ không nháo sự, có thể là bên kia tình huống ổn định xuống dưới. Cho nên rõ ràng là tổ chức bên này cứu viện quân đội dẫn đầu hướng bọn họ bên này đã đi tới, Đường Minh nhướng mày, chẳng lẽ là tới cùng chúng ta nói, muốn cho chúng ta dùng rác điêu mang một chút người trở về. Đường Thiên Lam, không được Đường Minh, hắn còn chưa đi lại đây còn chưa nói lời nói đâu. Hiện tại liền trực tiếp cự tuyệt sao? Tuy nói Đường Thiên Lam vừa rồi nói chuyện thanh tương đối tiểu trừ bỏ hai người bọn họ chính mình. Ở ngoài nhưng thật ra không ai nghe được, nhưng vị này đại đội trưởng lại đây thuyết minh tình huống lúc sau thật đúng là tựa như Đường Minh. Đoán như vậy, hắn biết bọn họ tới thời điểm là đi theo rác điêu cùng nhau tới. Hy vọng bọn họ có thể mang một ít người đến gần nhất cái kia căn cứ đi. Nhưng là Đường Thiên Lam lắc đầu, chúng ta lúc này đây lại đây là Lưu Vĩ An làm chúng ta lại đây hỗ. Trợ vận chuyển cái này tiểu căn cứ nhất bí mật quan trọng nhất nghiên cứu tư liệu cùng tài liệu. Phía trước tặng một chuyến, lúc sau còn có mấy tranh, cho nên căn bản không ra thời gian mang nơi này người, Đường Thiên Lam theo sau bổ sung nói. Quan trọng nhất một chút là, nơi này người quá nhiều. Cho dù là chúng ta mang đi một chút, kia cũng chỉ là một chút mà thôi. Cho nên căn bản không có tất yếu, Đường Minh đứng ra một chút. Hỏi, làm sao vậy? Chẳng lẽ bên kia phái tới tổ chức cứu viện chiếc xe đã không có sao? chúng ta phía trước tới thời điểm một đi một về chiếc xe có rất nhiều. Hết chương.